Vạn thú triều hoàng, chương 177, nhĩ tôn tử hoa nhĩ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, giá thứ, đích xác thị ngã bất hảo. Đán ngã giá dạng tố. Nhất thiết đô thị vi liễu cữu tử mặc sư huynh. Năng tẫn khoái trúc cơ a. Chúng đệ tử chung, trích hữu tha thiên tư tối hảo. Giã trích hữu tha tối hữu hy vọng đái ngã môn. Sát xuất trọng vi. Thiếu vọng không trung trúc quyền. Chính thái bắc tam tam kiểm thượng lưu lộ xuất lão phụ thân vọng từ thành long bàn đích ân thiết kỳ đãi. Cứu sư huynh cận lai đắc liễu mạc danh đích đại truyện thừa. Sở dĩ phi long quan chúng nhân ly khai tuyệt cảnh đích hy vọng. Đô tại tha nhất nhân thân thượng. Chương chưa ép do bị re-up. Chúng mình sẽ sớm update lại cách chương.